Thưa quý thính giả, ở trên bạn đã cùng với tôi tìm hiểu được hai phần trong chương 8 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Và bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục đến với những phần còn lại của chương 8 này nhé. Phần 3. Những câu chuyện về Hán Trung Ly. 1. Trung Ly quyền đắc đạo. Hán Trung Ly, vốn có họ là Trung Ly, tên quyền, người Yến Đài, lấy tự là Tịch Đạo, hiệu là Chánh Dương Tử. Tự xưng thiên hạ đô tán Hán Trung Ly quyền, người đời sau vẫn thường gọi là Hán Trung Ly. Tương truyền, khi ông sinh ra, mình như lửa nóng, không khóc, không ăn, 7 ngày sau đột nhiên đứng dậy. Ông vốn là một viên tỳ tướng, từng theo chân vị tướng quân nổi tiếng Chu Sử, cất binh chinh phạt thủ lĩnh các thị tộc chống đối triều đình là Tề Vạn Niên. Kết quả toàn quân bị địch mai phục, Chu Sử bị giết, Hán Trung Ly chạy trốn vào núi Trung Nam. Gặp được tiên gia khai ngộ, tu luyện đắc đạo, thụ phong Thái Cực Tả Cung chân nhân, giáo phái Toàn Chân, suy tôn ông là Chánh Dương Tổ Sư, một trong năm vị Bắc Ngũ Tổ. 2. Sư phụ khéo giải chữ rộng, vì muốn giúp cho muôn dân bá tánh có được cuộc sống hạnh phúc mà Hán Trung Ly đã phải lao tâm suy nghĩ bao ngày. Cuối cùng Hán Trung Ly đến đất Doanh Châu, dựng một quán nhỏ, tình nguyện coi quẻ đoán chữ cho người qua đường, đồng thời còn thu nhận thêm một người đệ tử trợ giúp. Tên đệ tử ấy quá thật thà, tuy rất cần mẫn nhưng vẫn không sao học được phương pháp đoán chữ. Một ngày mùa hè nóng nực, tiếng con chi liễu không ngớt vang lên. Hán Trung Ly ngồi trên ghế mây, ướn bụng trống, tay phe phẩy quạt ba tiêu, miệng ngâm nga một vài câu thơ. Không lâu sau, có một cụ già mồ hôi đầm đìa chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa cất tiếng van nài: "Xin ngài xem giúp viên bảo châu gia truyền của tổ tiên tôi đang ở nơi nào. Tối qua tôi hễ còn đặt nó ở trong tủ, sáng nay không còn nhìn thấy. Để mất bảo bối của tổ tiên, tai họa nhất định sẽ tới. Tôi không biết phải làm gì." Hán Trung Ly chậm rãi cầm ống thẻ gõ gõ lên vai lão bá mà rằng: "Đừng vội, trước tiên hãy rút một thẻ." Lão bá đưa tay rút ra một thẻ, đồ đệ của Hán Trung Ly vừa xem lớn tiếng hô lên: "Thưa sư phụ là chữ dậu, có phải là trang ổ gà không ạ?" Hán Trung Ly khẽ mỉm cười nói: "Không dài, tiến bộ nhiều lắm. Lão bá này, ông đến ổ gà xem, nếu có con gà nào mắc bệnh, hãy bắt nó lại, mổ bụng nó ra, chắc chắn sẽ tìm được viên ngọc gia truyền của tổ tiên ông." Lão bá lập tức quay về, trong bụng vẫn còn nghi ngờ. Sáng sớm hôm sau, trên bàn đoán chữ của Hán Trung Ly đã xếp đầy rượu thịt, thì ra cụ già nhờ ông đoán chữ tối qua tìm đến tạ ơn. Vừa trông thấy Hán Trung Ly, cụ già lập tức bái chào rồi nói: "Ngài thật là vị Bồ Tát sống. Hôm qua tôi trở về nhà, đem ngay con gà mắc bệnh ra giết, vừa mổ bụng là thấy ngay viên ngọc gia truyền của dòng họ tôi. Ngài đúng là một vị thần. Hôm nay tôi có chuẩn bị một ít rượu thịt mang đến cảm tạ ngài, xin ngài vui lòng nhận cho." Hán Trung Ly không khách sáo, cùng ngồi xuống với cụ già uống liền một mạch ba chén rượu lớn. Uống rồi hứng chí lại đưa rượu lên uống tiếp, uống đến say mềm. 3. Đồ đệ lầm giải chữ dậu. Mặt trời sắp lặn, đồ đệ của Hán Trung Ly thấy không có ai đến xin đoán chữ. Sư phụ lại uống rượu say, bèn chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Đang lúc thu dọn, lại thấy một thanh niên tráng kiện chạy đến. Thì ra là người thợ rèn họ Vương ở trong thị trấn. Ông ta lớn tiếng hỏi: "Hán Trung Ly tiên sinh đâu rồi? Mau gọi ông ấy đoán dùm tôi một quẻ. Cái kềm đánh thép của tôi biến đâu mất rồi không thấy?" Đồ đệ của Hán Trung Ly thấy thầy đang say rượu ngủ, nhân dịp muốn thử tài nghệ của mình, anh ta nói: "Tôi là học trò của tiên sinh, tôi đoán cũng như ông ấy đoán vậy." Ông cứ rút một thẻ. Họ Vương cũng không suy nghĩ, đưa tay vào ống quẻ rút ra một thẻ, đưa cho anh ta. Cầm thẻ lên xem, lại là chữ dậu. Anh học trò do dự hồi lâu mới phán: "Cái kềm của ông bị gà nuốt rồi, ông hãy giết hết đàn gà ở nhà, khi nào cũng tìm ra được cái kềm trong bụng một con gà nào đó." Anh thợ rèn họ Vương gật đầu, một mạch đi thẳng về nhà, giết hết đàn gà. Tên đồ đệ cũng hài lòng tiếp tục thu dọn đồ đạc. Gà gáy 3 lần, mặt trời vừa mới ló dạng, Hán Trung Ly dần dần tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, đã thấy họ Vương hầm hầm kéo đến. Anh ta lớn tiếng hỏi vặn: "Ông đoán chữ kiểu gì vậy? Tôi đã giết sạch hơn 30 con gà ở nhà mà chẳng thấy cây kèm của tôi. Hôm nay nếu không phá được bảng hiệu của ông, tôi thề sẽ không bỏ qua chuyện này." Nói xong liền muốn ra tay, Hán Trung Ly cầm quạt vẫy nhẹ một cái, Anh chàng thợ rèn dù có cố gắng gượng đến mấy cũng đành bất lực đứng yên tại chỗ. Hán Trung Ly hỏi lại: "Xin hỏi tối qua có phải chính tôi đã giải chữ cho anh?" Anh chàng thợ rèn hậm hực trả lời: "Không phải, là tên đồ đệ của ông." Hán Trung Ly đưa mắt nhìn quanh, thấy tên đồ đệ đang sợ hãi núp ở góc nhà, không dám lên tiếng. Biết hắn hôm qua đã dại dột làm càn, bèn xuống giọng nói: "Tên đồ đệ ấy công phu còn kém, mong ông lượng tình bỏ qua. Xin hỏi, tối qua ông rút thẻ gì?" Họ Vương bấy giờ mới hạ giận đáp rằng: "Là chữ dậu." Hán Trung Ly cười lớn mà rằng: "Thì ra là vậy." Ông quay lại nhìn tên đồ đệ và nói: "Đồ nhi à, chúng ta học tập cái gì không thể chỉ học một nửa, đặc biệt là học đoán chữ, không chỉ phải thuộc âm dương ngũ hành, còn phải xét đến ngôn ngữ, ngắm nhìn sắc thái, phù hợp, thường lý. Chữ dậu này có nghĩa là gà, nhưng anh thợ mộc bị mất cái kềm. Thử nghĩ xem, bộ gà làm sao có thể chứa được một cái kềm vừa to vừa nặng như vậy được chứ? Chữ dậu này, mặt chữ của nó rất giống với cây ống bể. Một gạch ngang, hai gạch đứng là cán đẩy của ống bể. Chữ khẩu phía sau chính là khuôn của ống bể. Ông Vương là một thợ rèn, ống bể và kềm là hai dụng cụ tất yếu phải có. Vì vậy nhất định là cái kềm ấy đã bị đè dưới đáy ống bể rồi. Đó cũng là chuyện thường hay xảy ra. Không tin anh có thể về nhà tìm lại. Anh thợ rèn họ Vương quay trở lại nhà, quả nhiên tìm được cái kềm nằm dưới ống bể. Còn anh đồ đệ thì xấu hổ không biết nói gì. Từ đó về sau càng thêm gia công học tập, lắng nghe lời thầy truyền dạy. Phần 4: Những câu chuyện về Lý Thiết Quải. Câu chuyện thứ nhất: Lý Thiết Quải mượn xác hoàn hồn. Lý Thiết Quải được xếp ở vị trí đầu trong số bát tiên, vốn tên Lý Huyền, còn thêm một tên khác là Lý Ngưng Dương. Tương truyền ông từng nhậm chức thư đồng cho tể tướng, nhưng do lén học thơ văn mà bị đánh gãy chân và đuổi ra khỏi tướng phủ, từ đó về sau đi khắp các nơi chữa bệnh cho mọi người. Hình tượng Lý Thiết Quải mà chúng ta ngày nay biết đến là một người ăn mày, tướng mạo dữ tợn, lưng mang hổ lô rách, tay chống gậy sắt. Nhưng trên thực tế, ông từng là một thư sinh oai vệ, khôi ngô tuấn tú. Vậy vì lý do gì mà ông lại biến thành một người xấu xí hung tợn đến vậy? Câu chuyện xảy ra sau khi Lý Thiết Quải tu luyện thành tiên. Một hôm Thái Thượng Lão Quân cưỡi bạch hạc ngao du trên trời, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống ngắm nhìn phong cảnh nhân gian. Bây giờ, ông nhìn thấy một ngọn núi hùng vĩ hiểm trở, mây mù bao quanh, cảm hứng nổi lên. Thái Thượng Lão Quân quyết định đến ngọn núi ấy tham quan một chuyến. Khi vừa đến giữa sườn núi, nhìn thấy trên tấm bia đá có khắc hai chữ. Bây giờ Lão Quân mới hay đây là núi Hoa Sơn, một ngọn núi lớn trong số Ngũ Nhạc Đài Sơn. Men theo sườn núi, khắp nơi là cảnh thông xanh khe đá, thác nước cuồn cuộn tuôn trào, khiến cho lòng người du ngoạn cảm thấy lâng lâng khoan khoái. Đang nhìn phong cảnh, Thái Thượng Lão Quân chợt nghĩ: cảnh đẹp thế này mà chỉ có một mình ta thưởng thức, há chẳng phải uổng phí lắm sao? Chi bằng gọi đồ nhi của ta cùng đến thưởng ngoạn. Sau khi nghĩ như vậy, Thái Thượng Lão Quân lập tức viết một bức thư, bảo Bạch Hạc ngậm chuyển đến chỗ Lý Huyền. Lý Huyền cũng vừa thu nhận được một đồ đệ chuyên tâm tu đạo. Hôm ấy đột nhiên nhận được thư mời của sư phụ, ông cũng không tiện từ chối, bèn gọi đồ đệ đến bên dặn dò: thầy ta muốn ta đến núi Hoa Sơn gặp mặt, mà Hoa Sơn lại cách nơi đây đến mấy ngàn dặm. Để có thể đi nhanh về sớm, ta đành phải sử dụng đến phép thuật linh hồn thoát xác. Chuyến đi này phải mất ít nhất 7 ngày, còn phải giúp ta bảo quản thi thể này cho thật tốt, nhất định không được gây ra một tổn thương gì. Nếu không, linh hồn của ta khó lòng quay về nơi cũ, nhất thiết phải ghi nhớ lấy. Đồ đệ gật đầu, Lý Huyền chọn một khối đá lớn, ngồi lên trên, nhắm hai mắt, chẳng bao lâu, linh hồn đã bay đến núi Hoa Sơn. Thái Thượng Lão Quân thấy người học trò ngoan của mình đã đến, hớn hở bảo Lý Thiết Quải cùng ngồi uống rượu đánh cờ. Chẳng ngờ, đó lại là một ván cờ bất phân thắng bại, khiến hai thầy trò cứ ngồi giằng co với nhau. Lại nói, người đồ đệ của Lý Thiết Quải đã rất cẩn thận chăm sóc thân xác của thầy suốt 5 ngày 5 đêm. Ban ngày phải ngồi bên cạnh tảng đá canh giữ, tối đến phải thắp một ngọn đèn dầu rồi ôm lấy xác của thầy mà ngủ. Mãi đến sáng ngày thứ 6, bỗng nhiên có người đánh thức anh dậy, mở mắt ra xem thì ra là một người hàng xóm dưới nhà tên là Vương Bá. Trong lúc anh ta hãy còn ngạc nhiên chưa biết chuyện gì, Vương Bá đã lớn tiếng thúc giục. Mau theo tôi về nhà, mẹ anh bệnh nặng, tình hình rất nguy kịch, chỉ còn hy vọng được nhìn thấy anh lần cuối trước lúc nhắm mắt lìa đời. Mau lên đường thôi. Người đồ đệ nghe vậy thì vội vã chuẩn bị hành trang lên đường. Trong lúc quẩy gánh ra đi, chẳng may lại hất ngọn đèn còn cháy đêm qua lên mình sư phụ mà không hề hay biết. Đến khi cái xác bốc cháy thì anh đã xuống núi mất rồi. Đến ngày thứ bảy, Lý Huyền cuối cùng cũng thắng được ván cờ ấy. Thái thượng lão quân bèn lên tiếng. Giỏi, con thắng rồi. Bây giờ con có thể tùy ý đưa ra một yêu cầu, thầy nhất định sẽ làm cho con. Thấy thầy vẫn còn chưa hết hứng thú, Lý Huyền bèn cung kính thưa. Sư phụ, đồ nhi hiện tại tiệm tâm tu hành, không thể phân tâm mà để công phu luyện tập bấy lâu trở thành vô nghĩa. Chỉ mong được thầy lượng thứ, cho con sớm quay trở lại nhà. Lão quân nghe vậy, trong lòng tuy không vui, nhưng lại không thể nuốt lời, đành phải chấp nhận cho Lý Huyền về. Khi linh hồn trở về chốn cũ, tìm khắp nơi vẫn không thấy thân xác của mình đâu, người đồ đệ cũng biệt tâm, biệt tích. Mà đạo hạnh của ông vẫn chưa được cao, linh hồn không thể thoát ra thể xác được quá 7 ngày, nếu không sẽ bị hồn bay phách tán. Trong lúc khẩn cấp, ông nhìn thấy dưới chân núi có xác một người ăn mày chết đói, bèn nhập hồn vào thân xác ấy. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lý Huyền mở mắt tỉnh dậy, đến bên bờ suối uống nước. Đột nhiên nhìn thấy gương mặt của mình in trên mặt nước, ông mới kinh hoàng hét lên. Chẳng ngờ chỉ qua một đêm, chàng thư sinh đạo mạo, trắng trẻo đã biến thành một gã đầu bù tóc rối, chân phải què quặt, mặt mũi xấu xí. Đúng lúc ấy, Thái thượng lão quân cưỡi mây đến trước mặt ông khuyên rằng, nên cầu cái ở ngoài thân, không cần quan tâm đến diện mạo, ta có được một cây lược thần, có thể chải lại mái tóc rối mù của con, chân què có thể dùng gậy sắt để chống. Chỉ cần con dốc tâm tu luyện, công hạnh viên mãn, dù tướng mạo có kỳ dị, cốt cách vẫn là chân tiên. Lý Thiết Quải gật đầu vâng theo lời thầy, trong lòng không còn cảm thấy phiền muộn. Chính vì duyên cớ ấy, Lý Thiết Quải mới xuất hiện giữa chốn nhân gian trong một bộ dạng xấu xí tật nguyền như vậy. Lý Thuyết Quải gặp Lý Lão Quân. Liên quan đến nguyên nhân khiến Lý Thuyết Quải biến thành một người xấu xí, què quặt, còn có một truyền thuyết khác. Ngày trước có một thanh niên tên là Lý Đại, gia đình rất nghèo, sống bằng nghề bán thảo dược, cùng cha nương tựa qua ngày. Từ nhỏ ông đã theo cha lên núi hái thuốc, nên thuộc rất nhiều dược tính, lại còn biết dùng các bài thuốc dân gian trị bệnh cứu người. Không lâu sau, cha ông qua đời, ông bèn đến xin giúp việc cho một hiệu thuốc gần đó. Mỗi ngày ông phải thức khuya dậy sớm, cần mẫn, cắt thảo dược, điều chế thuốc, xuân qua thu lại, thoắt đã 3 năm. Một buổi sáng, hiệu thuốc vừa mở cửa đã thấy có một ông lão râu tóc bạc phơ bước vào. Ông lão trông rất gầy ốm, áo quần lam lũ, tay phải chống một cành cây khô, miệng không ngừng rên rỉ, cảm giác như ông có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Xem ra bệnh không phải nhẹ, ông lão vẫn đứng dựa ở mép cửa, toàn thân run rẩy, cố lập bập thốt lên. Ông chủ, làm ơn giúp đỡ, trên đùi của tôi vừa nổi một cái mụn độc, máu mủ chảy ra không ngừng, đau đớn vô cùng, xin ông chị giúp tôi. Nhìn bộ dạng của ông e rằng, đến cả tiền thuốc cũng lo không nổi, lại còn muốn được xem bệnh. Ông chủ hiệu thuốc trả lời một cách lạnh nhạt. Tôi là kẻ không nơi nương tựa, lưu lạc đó đây, đành phải sống bằng cái nghề ăn xin. Mong ngài hãy mở lòng từ bi giúp tôi. Ông lão tóc bạc lại khẩn thiết van xin. Lão chủ nhẫn tâm quát lên. Cút đi, không tiền lại đòi xem bệnh. Ông lão cứ đứng đó nài nỉ, khiến người đi đường cũng dừng lại xem. Lý Đại đang ngồi giã thuốc trong nhà, nghe thấy bên ngoài có tiếng náo nhiệt. Sau khi hỏi rõ sự tình, bèn tức tốc chạy lên khẩn cầu ông chủ. Lão chủ càng thêm tức giận, xua chó xông đến ông lão. Ông lão bị chó cắn máu me đầm đìa, ngã vật xuống đất bất tỉnh. Lý Đại trông thấy cảnh ấy, vội vã cõng ngay ông lão chạy vào trong nhà. Sau khi đặt ông nằm lại ngay ngắn, Lý Đại vội vã lên núi hái thuốc, mãi đến trạng vạng mới quay trở về. Anh đem số thuốc hái được đi nấu rồi đích thân bưng lên cho ông lão uống, liên tục như vậy trong suốt 3 ngày. Tối ngày thứ 3, thấy ông lão đã tỉnh, Lý Đại chạy đến bên giường ân cần thăm hỏi: "Ông đã thấy đỡ chưa?" Ông lão khẽ chống người lên vui vẻ trả lời: "Khỏe nhiều rồi, cảm ơn anh cứu mạng. Ông vẫn còn yếu nên lưu lại dưỡng bệnh thêm vài ngày nữa." "Thật không dám giấu, tôi cũng là một thầy lang, vì làng quê bị nạn lụt nên phải lưu lạc đến đây. May nhờ anh cứu giúp, không biết lấy gì đền đáp, chỉ có một bộ sách thuốc tổ tiên để lại, mong anh nhận cho." Lý Đại xưa nay là người say mê y dược, thấy ông lão đã khẳng khái tặng sách, bèn cúi đầu cảm tạ nhận sách và xin theo ông học nghề dược. Từ đó về sau, mỗi ngày ông lão đều dạy Lý Đại phân biệt các loại thảo dược, học thuộc các loại dược tính, luyện đan hoàn. Thời gian trôi qua, Lý Đại đã trở thành người tinh thông y thuật. Một hôm ông lão gọi Lý Đại đến trước mặt và hỏi: "Con học y để làm gì?" "Để trị bệnh cứu người." "Con trai ngoan, ta phải đi rồi. Phải nhớ không được phụ lời sư phụ đã dạy. Người thầy thuốc nếu không tinh thông y thuật sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người khác." Nói xong chỉ thấy ông lão hú một tiếng dài, một con hạc trắng lập tức từ trời bay xuống. Ông lão khoan thai, bước lên bạch hạc rồi cưỡi gió mà đi. Từ đó về sau, mọi người thường thấy Lý Đại lưng mang hổ lô, lang thang khắp nơi khám bệnh cho những người nghèo khó, lần nào cũng chẩn đoán chính xác, thuốc đến khỏi bệnh, thật đúng thần y. Ông chủ hiệu thuốc cho rằng Lý Đại đã cướp hết mối làm ăn của mình, trong bụng lúc nào cũng muốn tìm phương kế hãm hại. Tối hôm đó trên đường khám bệnh trở về, Lý Đại đột nhiên trông thấy có người từ bên vệ đường xông ra, tay cầm một cây gậy sắt đánh mạnh vào đùi phải của ông. Cú đánh quá mạnh khiến xương đùi gãy ngay lập tức, Lý Đại ngã gục xuống đất. Đúng lúc ấy, bầu trời bỗng nhiên lóe sáng, tiếng hạc vang lên. Lý Lão Quân, tức Thái Thượng Lão Quân, cưỡi bạch hạc từ trời hạ xuống. Lão chủ hiệu thuốc quá đỗi kinh hoàng, vội vã bỏ chạy. Trong lúc đêm tối, chẳng may đâm thẳng xuống sông mà chết. Lý Lão Quân tiến lại chữa bệnh cho Lý Đại, nhưng không thấy có hiệu quả, bèn lấy thanh sắt chế cho Lý Đại một cây nạn chống. Từ đó, Lý Đại luôn phải chống gậy bên mình, lưng mang hổ lô đi khắp nơi chữa bệnh cứu người. Vì vậy, mọi người gọi ông là Lý Thiết Quải Đại Tiên. 3. Tranh cãi. Một hôm, Lý Thiết Quải đến một thành phố, đúng vào dịp tụ hội mỗi tháng một lần của dân trong thành. Biển người chen chúc, nhộn nhịp vô cùng. Lý Thiết Quải đặc biệt chú ý đến một cửa hiệu nọ, chẳng biết nơi ấy bày bán thứ gì, chỉ thấy một đoàn người vây lại thành vòng tròn nhiều tầng, nhiều lớp. Thỉnh thoảng lại thấy một người từ bên trong chen ra. Lấy làm lạ, Lý Thuyết Quải tiến lại hỏi: "Xin hỏi đây là chỗ nào? Tại sao mọi người lại chen lấn nhau vào, mà người bên trong lại cứ ra? Thật là khó hiểu." Người kia đáp lời: "Ông là người từ nơi khác đến đây phải không? Đây là cửa hiệu tranh cãi nổi tiếng trong vùng của chúng tôi. Bất kỳ người nào chen vào đều phải chịu thua một món đồ vật mới có thể ra lại bên ngoài. Đến nay chưa có ngoại lệ. Không tin, ông có thể đến xem bảng hiệu của ông chủ." Lý Thiết Quải đến gần quan sát, quả nhiên trông thấy một đôi liễn đề rằng: "Việc trong thiên hạ đều cần tranh cãi, người vào cửa hiệu đều phải thua ta." Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: "Chỉ mình ta thắng." Lý Thiết Quải cất tiếng: "Khẩu khí khá lắm, để ta thử ông ấy một phen." Lý Thiết Quải đường bệ bước vào cửa hiệu, lớn tiếng hô lên: "Ai là ông chủ? Hôm nay tôi muốn tranh tài cao thấp với ông, xem ông có được bao nhiêu bản lãnh." Ông chủ nghe thấy tiếng gọi, cũng dõng dạc đáp lời: "Lại thêm một kẻ không biết trời cao đất rộng tìm đến, xem ra người muốn trở thành kẻ bại trận thứ 1000 dưới tay ta rồi." Dứt lời, hai người liền tiến đến giáp mặt. Ông chủ lên tiếng trước: "Nếu thua, ta tình nguyện giao lại toàn bộ cửa hiệu này cho ông. Còn nếu ông thua thì như thế nào?" Lý Thuyết Quải đáp lời: "Ta có một hồ lô báu, bên trong chứa đựng thiên sơn tuyết liên linh chi ngàn năm, hà thủ ô vạn năm, cùng với 100 loại linh đan rượu dược, có thể trị được 100 bệnh. Không bệnh uống vào cũng được kéo dài tuổi thọ, ta sẽ dùng nó để đặt cược." Lão chủ cửa hiệu đưa mắt nhìn bầu hồ lô, trong bụng thầm nghĩ: Một cái hồ lô rách nát như vậy, có thắng cũng chẳng được ích lợi gì, nhưng kệ, dùng nó đựng rượu cũng tốt. Sau khi suy tính, lão chủ lại trừng mắt hỏi Lý Thiết Quải, hồ lô báu của ông thực sự có thể trị được bách bệnh hay không? Lý Thiết Quải đáp, tuyệt đối không sai nửa lời. Lão chủ bật cười ha hả, ông thua rồi. Lý Thiết Quải bực dọc hỏi vặn, còn chưa tranh cãi, sao ông lại nói tôi thua? Lão chủ lại hỏi, nếu hồ lô báu của ông chứa thuốc chữa được bách bệnh, thế sao cái chân của ông lại không trị khỏi? Lý Thiết Quải không biết đáp lại thế nào, quay ra nhìn quanh thì thấy mọi người đang bật cười chế nhạo. Chẳng còn cách nào khác, Lý Thiết Quải đành phải để lại hồ lô báu bẽn lẽn đi ra khỏi phòng. Ông chủ cửa hiệu bèn dùng hồ lô báu của Lý Thiết Quải làm đồ đựng rượu. Tương truyền, thói quen dùng hồ lô chứa rượu cũng bắt đầu xuất hiện kể từ lúc ấy. Danh từ tranh cãi cũng lưu truyền cho đến hôm nay. 4. Tặng lá sen chế lương dược. Người Hàng Châu đều biết đến loại cao đồng lục chuyên trị ung nhọt. Liên quan đến nguồn gốc của cao đồng lục, có một truyền thuyết như sau. Tương truyền, Lý Thiết Quải vẫn thường cưỡi mây chu du bốn bể. Một hôm, ông đến vùng đất Hàng Châu nổi tiếng với non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Vừa đến nơi, ông đã nghe đồn nơi đây có một người rất giàu lòng lương thiện, tên là Châu Dưỡng Tâm. Ông ta là chủ cửa hàng dược lớn nhất kinh thành Hàng Châu. Mọi người đều khen ông là người đạo nghĩa, lễ độ, già trẻ không khinh. Những người nghèo khổ đến xem bệnh đều được tận tâm chẩn đoán và trị khỏi. Hơn nữa, còn không chịu nhận một đồng tiền thuốc. Nhân dân Hàng Châu đều quý mến mang ơn ông. Thế là Lý Thiết Quải quyết định đến gặp con người nhân hậu ấy. Ông hóa thân thành một người ăn mày xấu xí, mình đầy mụn nhọt, lở loét. Đi từ đằng xa đã có thể ngửi thấy mùi hôi với cây gậy trong tay. Ông chống khập khiễng từng bước tìm đến cửa hiệu, người đi đường vừa trông thấy ông đã vội bịt mũi, lớn tiếng xua đuổi. Châu Dưỡng Tâm thấy người ăn mày đau đớn khó chịu, máu mủ đầy mình, trong lòng cảm thấy xót xa, bèn tiến lại đỡ ông vào trong nhà. Ông bắt đầu kiểm tra cẩn thận cho người ăn mày, lại còn tự tay chùi rửa vết thương, nhưng mãi vẫn chưa đoán được đây là bệnh gì. Thế là Châu Dưỡng Tâm quyết định đưa trước cho người ăn mày một hộp thuốc cao, dặn ông mỗi ngày dùng cao bôi lên miệng vết thương. Đến khi người ăn mày sắp sửa ra đi, ông lại đưa thêm cho mấy nén bạc. Người ăn mày không nói một lời, chỉ gật đầu tỏ lòng cảm kích, rồi lại bước cao bước thấp ra đi. Mấy ngày sau, người ăn mày lại tìm đến cửa hiệu thuốc. Châu Dưỡng Tâm vội vã gọi ông vào nhà, tiếp tục kiểm tra vết thương cho ông. Thật kỳ lạ, các vết lở loét vẫn không có gì biến chuyển. Châu Dưỡng Tâm cảm thấy hết sức buồn bã, xem ra không chỉ cần dùng thuốc cao mà còn phải nấu thêm vài thang thuốc cho ông mới được. Chu Dưỡng Tâm thầm nghĩ trong bụng. Thế là ông lại kê ra mấy loại thảo dược sai người đem nấu cho người ăn mày uống. Cầm chén thuốc trong tay, Châu Dưỡng Tâm nói với người ăn mày, ông uống hết bát thuốc này vài hôm nữa trở lại đây để tôi theo dõi. Người ăn mày vẫn chỉ gật đầu không nói. Mùa đông đã đến, những trận tuyết lớn bắt đầu đổ xuống. Mọi người đều núp trong nhà tránh rét, nhưng cửa hiệu của Châu Dưỡng Tâm vẫn vang lên tiếng đập cửa. Chạy ra mở cửa, Châu Dưỡng Tâm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lại vẫn là con người tội nghiệp hôm trước đang đứng run rẩy trong cơn tuyết lạnh, gương mặt đã chuyển sang xanh ngắt. Châu Dưỡng Tâm vội gọi ông vào, đưa đến ngồi bên bếp lửa, lại bảo người bưng lên một bát canh gừng nóng đút cho ông uống. Người ăn mày dần dần lấy lại thần khí, rồi lại bấu vào vết thương của mình như điên như dại. Châu Dưỡng Tâm trông thấy hoảng hốt kêu lên, không được, vết thương chảy máu nhiều quá. Người ăn mày lại nằm rên rỉ, đau quá, cứu tôi với. Châu Dưỡng Tâm cố gắng an ủi, đừng sốt ruột, ngày mai tôi sẽ tức tốc lên núi hái thuốc, cố gắng thử lại phương thuốc mật truyền của dòng họ tôi. Người ăn mày bấy giờ mới bình tĩnh trở lại. Ngày hôm sau, trời vừa mờ sáng, Châu Dưỡng Tâm đã mang gùi trên vai, cầm cuốc trên tay, tìm đến ngọn núi Tử Dương hái thuốc. Do tuyết rơi dày suốt mấy ngày qua, ngọn núi giờ đây đã bị phủ trùm một màu trắng xóa, không còn nhìn thấy một loại thảo dược nào nữa. Trong lúc đang còn do dự không biết có nên lên núi hay không, Châu Dưỡng Tâm đột nhiên nghe thấy một trận cười từ phía trước truyền lại. Đưa mắt nhìn lên, Chu Dưỡng Tâm nhìn thấy 8 người ăn mày đang ngồi uống rượu trong một cây đình. Họ vẫn ăn mặc rách nát, nhưng sắc mặt lại rất tươi tắn hồng hào, thần khí phơi phới, Có cảm tưởng như họ đang ở giữa mùa hè rực nắng, chứ không phải đang chịu cái lạnh cắt da cắt thịt của gió tuyết mùa đông. Châu Dưỡng Tâm đang chuẩn bị tiến đến chào hỏi, thì đột nhiên một trận sương trắng thổi qua. Ông vừa đưa mắt nhìn lại, tám người kia đã biến đâu mất dạng. Bước vào trong đình, Châu Dưỡng Tâm nhìn thấy trên cái bàn đá mà họ mới ngồi uống rượu vẫn còn sót lại một ít lá sen dùng để gói thịt. Một trong những lá sen đó dường như có chữ. Ông bèn cầm lên xem thử thì thấy trên lá đề bốn câu thơ: đồng lục, trị mủ, giải độc, lá sen giếng nước, theo đó mà làm. Châu Dưỡng Tâm cảm thấy kinh ngạc, không biết có phải mình vừa gặp được thần tiên. Sau một thoáng nghĩ ngợi, Châu Dưỡng Tâm bèn mang mấy chiếc lá sen về nhà, buông nước giếng lên ngâm. Tối hôm đó, Châu Dưỡng Tâm đến xem mấy chiếc lá sen, phát hiện thấy lá không còn đâu nữa, còn nước giếng đã biến thành màu xanh đồng. Châu Dưỡng Tâm bèn dùng nước ấy chế thành thuốc cao. Khi thuốc cao vừa được chế thành, người ăn mày lại đột nhiên xuất hiện. Trông thấy thuốc cao, người ăn mày mừng rỡ nói với Châu Dưỡng Tâm: bệnh của tôi được cứu rồi. Châu Dưỡng Tâm vội vã giúp ông thoa cao. Một giờ sau, các vết thương đã ngừng chảy máu. Tiếp ngay sau đó, một lớp da thịt mới đã sinh ra, che kín miệng vết thương lại. Người ăn mày bật cười ha hả, đưa tay lên chỉ, đã thấy trên tường xuất hiện một bức tranh rồng xanh, sống động như thật. Về sau cửa hiệu bất ngờ bị cháy, chính con rồng xanh này đã phun nước dập tắt đám cháy. Có người còn thấy Chu Dưỡng Tâm cưỡi con rồng xanh ấy bay thẳng lên trời. Dân chúng Hàng Châu đều nói người ăn mày chính là đại tiên Lý Thiết Quải, còn Châu Dưỡng Tâm cũng nhờ làm thiện tích đức mà sau đắc đạo thành tiên. Cao Đồng Lục cũng theo câu chuyện ấy mà lưu truyền cho đến hôm nay. Năm, truyền thuyết núi Bách Dược. Núi Bách Dược quanh năm mây mù bao phủ, trên núi có không biết bao nhiêu chim chóc, thú rừng, hơn nữa còn có gần trăm chủng loại thảo dược vô cùng quý giá. Những người lên núi hái thuốc đều bảo nhất định phải có thần tiên sống ở trên núi, khiến cho trăm loài thảo dược đều được hấp thụ tiên khí, trở thành những loại thảo dược vô cùng linh diệu. Thực ra, giữa núi Bách Dược và Lý Thiết Quải cũng có duyên phận với nhau. Tương truyền mấy ngàn năm trước, một cậu học trò của Nam Cực Tiên Ông được giao nhiệm vụ chăm sóc Hạc Tiên, nhưng lại quá đỗi lười biếng nên bị Tiên Ông xử phạt. Về sau tự ý hạ phàm, hóa thành một con rắn đen sống trên núi Bách Dược, vốn không phải là một sinh vật phàm trần. Con rắn cần phải có được thịt người để kéo dài tính mạng. Ban ngày, nó không dám ra ngoài tìm thức ăn, sợ thiên binh, thiên tướng bắt về trời xử tội. Bèn nghĩ ra một kế độc, tìm đến bên dòng nước suối trên núi, khạc xuống mấy bãi nước bọt. Bất kỳ người nào lên núi mà uống phải nước trong dòng suối ấy đều bị trúng độc mà chết. Đợi khi đêm xuống, nó bèn bò đến, lôi cái xác về động từ từ thưởng thức. Việc này đã diễn ra được 3 năm, dân làng dưới phía chân núi ngày ngày trở nên thưa thớt. Chẳng còn ai dám lên núi đốn củi, hái thuốc. Một hôm Lý Thiết Quải tình cờ đi ngang qua vùng đất này, khi nghe mọi người kể lại sự tình, trong bụng cảm thấy không yên, bèn quyết định lên núi tìm rõ nguyên nhân. Vừa lên trên núi, Lý Thiết Quải đã phát hiện thấy nơi đây yêu khí nặng nề, gió đen lãng đãng, nhất định là có yêu tinh lộng hành. Cẩn thận quan sát dòng suối, trông thấy làn khói trắng bốc lên, Lý Thiết Quải biết chắc dòng suối này đã bị yêu tinh đầu độc. Đúng lúc ấy, một lão tiểu phu râu tóc bạc phơ cũng vừa đến bên dòng suối, chuẩn bị múc nước lên uống. Lý Thiết Quải vội vã chạy đến ngăn lại. Đây là nước độc không thể uống được. Ông già không thèm để ý đến lời can ngăn của Lý Thiết Quải, vẫn tiếp tục cúi xuống vốc nước lên uống. Lý Thiết Quải lập tức lấy hồ lô xuống nói rằng: nếu ông muốn uống, hãy uống nước trong hồ lô của tôi đi này. Ông lão mỉm cười: không sợ, không sợ, thôi có thuốc, có thể giải được trăm loại độc. Nói rồi cúi xuống uống liền một hơi không dừng. Ông lão uống xong bèn đưa tay áo lên chùi quanh miệng. Chưa được bao lâu đã phải ôm bụng, bò lăn đau đớn. Lý Thiết Quải vội vã dốc hồ lô, lấy ra một viên thuốc nhỏ, định cho ông lão nuốt vào. Ông lão lại cứ xua tay tỏ ý không cần, tự mò vào trong túi của mình, móc ra hai củ tỏi, nhét vào trong miệng, nhai ngấu nghiến mấy cái, rồi nuốt vào bụng. Chẳng bao lâu, sắc mặt của ông lão đã trở lại hồng hào, mạnh khỏe đứng lên, mỉm cười, nhìn Lý Thiết Quải rồi gánh củi xuống núi. Lý Thiết Quải cảm thấy kinh ngạc, trong bụng thầm nghĩ. Cứ tưởng Lý Thiết Quải ta đi Nam về Bắc, tất cả linh đan, rượu dược trên chốn trần gian đều được thu thập trong hồ lô báu của mình. Vậy mà đến nay lại không thể sánh với một ông lão đốn củi. Thứ thuốc này mà ông ấy uống, mình vẫn chưa từng xem qua, uổng cho mình đã phí công phu bao năm như vậy. Nói xong bèn hậm hực ném hồ lô đi, tất cả linh đan, rượu dược đều rơi vãi trên sườn núi. Số thuốc ấy vừa chạm xuống đất thì đâm rễ nảy mầm. Năm này qua năm khác, trên núi đã mọc vô số thảo dược. Từ đó về sau, những người làm nghề hái thuốc bèn gọi núi ấy là núi Bách Dược. Tương truyền khi trở lại thượng giới, Lý Thiết Quải đã trình báo với Nam Cực Tiên Ông chuyện con rắn đen tác quái ở núi Bách Dược. Không lâu sau, con rắn đã bị Nam Cực Tiên Ông thu phục trở lại. 6. Gạo vì sao lại thiếu một góc? Gạo vì sao lại thiếu một góc? Câu hỏi ấy cũng có liên quan rất lớn đến Lý Thiết Quải. Tương truyền, từ thuở xa xưa, mọi người chỉ sống bằng nghề hái lượm hoa quả, săn bắt chim muông, tôm cá, cuộc sống vô cùng cơ cực. Bát Tiên thấy vậy trong lòng vô cùng xót xa, bèn quyết định tạo ra gạo cho mọi người ăn. Đến ngày thực hiện ý định tạo ra gạo, 7 trong số 8 vị tiên nhân đã có mặt. Duy chỉ còn thiếu một mình Lý Thiết Quải ham chơi đến muộn. 7 vị thần tiên đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng Lý Thiết Quải đâu cả. Tào Quốc Cữu bèn lên tiếng. Lý Thiết Quải ham chơi quên việc, không biết hôm nay lại bỏ đi đâu uống rượu mất rồi. Thôi thì chúng ta cứ thực hiện trước, nếu ông ta vẫn không đến, hãy để lại cho ông ta một góc vậy. Thế là 7 vị thần tiên bèn bắt đầu công việc tạo gạo. Gạo tạo xong, Lý Thiết Quải mới ì ạch bước đến, thấy mọi người để lại một góc cho mình làm, thì trong lòng cảm thấy không vui. Mặc cho 7 vị thần tiên khuyên nhủ thế nào, ông cũng nhất định không tạo thêm gạo vào cái góc còn thiếu ấy. 7 vị thần tiên đành phải lấy một lớp vỏ bao lên hạt gạo, sau đó đem chồng xuống đất rồi giải tán ra về. Lý Thiết Quải thấy mọi người không màng đến mình, càng thêm tức giận, bèn tự mình tạo ra một hạt gạo khác, sau đó cũng quăng xuống rồi bỏ đi. Xuân đi, thu đến, mọi người phát hiện ruộng lúa đã mọc lên, mà bên trong lại lẫn rất nhiều cỏ kê. Thì ra số cỏ cây ấy chính là hạt gạo mà Lý Thiết Quải đã tạo ra. Đến khi mọi người thu hoạch lúa, xay hết lớp vỏ bên ngoài, thì thức ăn chính mà chúng ta vẫn còn dùng đến hôm nay đã được xuất hiện. Đó là hạt gạo. Nhưng những người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện thấy các hạt gạo luôn bị thiếu mất một góc. Đó chính là cái góc mà Lý Thiết Quải đã cương quyết không chịu bổ sung thêm. 7. Nuốt đan thành tiên. Ngày trước bên bờ biển Trấn Giang có hai người làm nghề đánh cá. Một người 3 ngày đánh cá một lần, nhưng vẫn không sao bắt được cá. Trong nhà thường thiếu trước hột sau, người kia thức khuya dậy sớm, tần tảo làm việc, mỗi ngày đều kiếm được một số cá không ít. Lại còn thường dùng số tiền đánh cá kiếm được giúp đỡ cho những người hàng xóm, nên cuộc sống vẫn hết sức khó khăn thanh đạm. Một tối nọ, người đánh cá siêng năng nằm mộng thấy một ông lão lùn tịt, râu tóc bạc phơ, bật cười sảng khoái, nói với anh rằng: "Ta là thổ địa công ở đây. Thấy ngươi cuộc sống vất vả, nay ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ngày mai khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, sẽ có 8 vị tiên nhân đi ngang qua cửa nhà ngươi. Khi thấy một vị thần tiên chân què, vai mang hồ lô, người hãy nhờ vị tiên ấy giúp đỡ." Sáng sớm hôm sau, người đánh cá chuẩn bị ra biển như mọi ngày, bụng vẫn còn nghi ngờ giấc mộng trong đêm. Khi anh đẩy cửa ra, phía đông cũng vừa xuất hiện tia nắng đầu tiên. Bỗng nhiên có 8 vị tiên từ biển bay vào, lướt ngang qua cửa nhà anh. Người đánh cá siêng năng lập tức phát hiện ra Lý Thiết Quải vai mang hồ lô, bèn tức tốc chạy đến xin ông cho mình một món báu vật có thể thay đổi đôi chút cuộc sống vất vả hiện tại. Thấy anh ta siêng năng cần mẫn, lại nghèo khổ như vậy, Lý Thiết Quải bèn dốc hồ lô ra, lấy ra một viên tiên đan màu đen, trao cho anh, kể tai dặn dò mấy câu rồi bỏ đi. Từ đó về sau, người ta phát hiện thấy Số cá anh bán con nào cũng mập béo tươi ngon. Quy mô đánh cá của anh ngày một lớn hơn, cuộc sống cũng ngày một khá giả hơn. Anh đã có thể xây một ngôi nhà lớn, mua một chiếc thuyền đánh cá mới. Anh chàng đánh cá kế bên vừa ganh tị, vừa cảm thấy kỳ lạ, trong bụng thầm nghĩ. Trước đây anh ta tuy cũng bắt được nhiều cá, nhưng đều là thứ cá nhỏ, tại sao gần đây lại gặp may mắn như vậy? Đến nửa đêm, anh ta quyết định trèo tường lẻn vào bên cửa nhà của anh đánh cá siêng năng nhìn trộm. Anh ta trông thấy người nông dân siêng năng lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đen, bỏ xuống hồ nước, khoắng vài cái, sau đó đem số cá bắt được bỏ vào trong hồ. Hô một tiếng, hồ nước bỗng nhiên phát ra mấy luồng hào quang rực rỡ. Anh chàng đánh cá lười biếng, dụi mắt xem lại, thì đã thấy trong hồ là những con cá béo mập đang bơi lội tung tăng. Sau một hồi kinh ngạc, anh chàng đánh cá lười biếng bèn đẩy cửa bước vào, mỉm cười một cách gian trá, rồi lên tiếng. Bí mật của ngươi cuối cùng cũng bị ta phát hiện. Nếu muốn tiếp tục phát tài, hãy mau đưa ra bảo bối kia ra cho ta mượn. Nói rồi lao đến, định cướp lấy viên tiên đan mỏ đen. Trông thấy người kia định lao đến cướp báu vật, người đánh cá siêng năng lập tức cầm viên tiên đan chạy đến một chiếc cầu đá gần đó. Anh chàng đánh cá lười biếng cũng đuổi theo, thấy tình thế không ổn. Người đánh cá bèn nuốt viên tiên đơn đen vào bụng. Anh chàng đánh cá lười biếng chỉ còn biết đưa mắt hậm hực, nhìn người hàng xóm của mình từ từ bay thẳng lên trời. Cũng từ đó mọi người trong làng bèn đặt tên cho chiếc cầu nơi người đánh cá siêng năng lên trời thành tiên là Đăng Tiên Kiều.